Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, gặp lại, canh 1, Sở Ly đem tin tức đưa cho huyết thần giáo sau khi. Không cần suy đoán liền biết kết quả, bằng Ngụy Vô Kinh ngạo khí, cho dù biết đây là một cạm bẫy, là bị người lợi dụng cũng sẽ không bỏ qua. Huyết thần giáo cần như thế cái cơ hội, nếu có thể trọng thương Kiếm Nguyệt Tông. Còn lại mấy tông đều sẽ lẫm liệt sinh ra sợ hãi. Biết huyết thần giáo vẫn là ban đầu huyết thần giáo. Cũng không phải con cọp không có răng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Ngọc Kỳ đảo. Ngọc Kỳ trên đảo không có đèn đuốc. Như thủy nguyệt quang ầm ầm. Tiêu Kỳ chính đang trong vườn hoa luyện kiếm. Ánh kiếm như điện. Nàng đổ mồ hôi tràn trề. Giống như mây mưa sau khi. Mặt Ngọc hiện ra đà hồng cùng kiều diễm. Đôi mắt sáng nhưng thanh thanh lạnh lùng. Sở Ly nhìn thấy dáng dấp của nàng, liền biết tâm tư của nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Biết nàng là chui đi vào ngõ cụt. Cảm thấy bản thân nàng là phiền toái. Hắn nhảy vào kiếm quyển trong, cùng nàng đối với đánh một phen. 100 chiêu sau khi, Tiêu Kỳ thu kiếm mà đứng. Đôi mắt sáng đã khôi phục yên tĩnh. Lườm hắn một cái. Biết hắn ở hống chính mình. Như hắn thật buông tay làm, chính mình thái thượng kiếm pháp đi có điều 10 chiêu. Sở Ly cười lắc đầu, phu nhân kiếm pháp của ngươi đã vô cùng tốt, tu vi cực cao, ta là chiếm được thiên thụ, kỳ ngộ mà thành, không thể quơ đũa cả nắm. Biết rồi, Tiêu Kỳ hoành hắn một cái nói, yên tâm đi, ta đã nghĩ rõ ràng. Sở Ly thở ra một hơi lộ ra nụ cười, ta quyết định ở Linh Hạc Phong bế quan. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly trên mặt nụ cười cứng đờ. Tiêu Kỳ nói, yên tâm, không phải ngươi nghĩ tới như vậy. Không phải muốn đuổi tới ngươi. Chẳng qua là cảm thấy gần lười biếng. Cần khẩn căng thẳng, bế quan bao lâu? Sở Ly than thở, mấy ngày là khỏe. Tiêu Kỳ nói, gần cũng có chút nhi cảm giác. Có thể sẽ đột phá một tầng. Vậy thì tốt, Sở Ly khôi phục nụ cười. Đi thôi. Chúng ta hồi thiên khu viện. Tiêu Kỳ trả lại kiếm trở vào bao. Nhị tỷ khả năng chính lo lắng đây. Hai người đột nhiên lóe lên trở lại thiên khu viện. Bóng đêm như nước. Thiên khu trong viện đèn đuốc huy hoàng khác nào ban ngày. Tiêu Thi chính đang tiểu đình bên trong đánh đàn. Tiếng đàn như bạch hạc ở trên trời bay lượn. Tự do tự tại. Nàng trên người mặc trắng như tuyết la sam. Tuyệt khuôn mặt đẹp ở dưới ngọn đèn lưu chuyển ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Khác nào bạch ngọc làm cho điêu thanh. Mỹ đến không gì tả nổi. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện sau khi. Tiếng đàn im bặt đi. Tiêu Thi ngẩng đầu trông lại. Nhị tỷ, Tiêu Kỳ nói. Hết thảy đều giải quyết. Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Trên dưới đánh giá Sở Ly. Sở Ly cười nói. Không bị thương. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Ngươi còn có thể không bị thương. Cái nào một lần không cậy mạnh. Thật không bị thương. Sở Ly cười nói. Ta thiên tâm quyết luyện đến tầng thứ 10. Dùng thiết thiên thuật dòm ngó cho bọn họ đánh lén con đường. Ở tại bọn hắn ven đường bày xuống trận pháp. Trương Võng lấy chờ. Bọn họ từng cái xa lưới. Không chạy ra quá nhiều người. Tiêu Thi như nước đôi mắt sáng đột nhiên sáng ngời. Sở Ly cười lắc đầu. Ngươi thiên tâm quyết tu vi kém xa lắm. Cần phải từ từ đến. Không có cái gì đường tắt. Được rồi. Tiêu Thi rên một tiếng nói. Ta mới luyện đến tầng thứ 6. Kém xa lắm. Sở Ly cười không nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói Tiêu Thi là tu luyện thiên tâm quyết kỳ tài. Tốc độ nhanh chóng cực kỳ kinh người. Bọn họ sẽ không trở lại chứ. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói. Ta cho huyết thần giáo mật báo. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Kiếm Nguyệt Tông sợ là không có tinh lực bận tâm bên này. Quạt gió thổi lửa, Tiêu Thi hé miệng, cười khẽ, ngươi thật là xấu. Tiêu Kỳ cười nói nàng muốn đi Linh Hạc Phong bế quan việc. Tiêu Thi quyết định cũng bế quan, vừa lúc ở Linh Hạc Phong làm cái bạn. Sở Ly gật gù, Hư An theo lý thuyết nên đến. Tiêu Thi nhíu mày nói, làm sao còn chưa tới. Sở Ly gật gù. Hư An đi được lại chậm, cũng nên đến thần đô. Tiêu Thi nói, bế quan trước tiên muốn gặp một lần Hư An. nói với hắn một tiếng, miễn cho hắn đến, cảm thấy chúng ta là tránh hắn, lạnh nhạt hắn. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Sở Ly, ngươi có thể trực tiếp tìm tới hắn, đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Sở Ly nói, ta thử một chút xem. Hắn cho Hư An một viên kim cương xá lợi Phật Châu. Thông qua cái kia có thể cảm ứng được Hư An. Giây lát mà tới, ngươi mang nhị tỷ đi thôi. Tiêu Kỳ nói, ta sau đó gặp lại hắn. Cũng tốt, Sở Ly gật đầu. Hắn ôm đồm trên Tiêu Thi eo, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc hai người xuất hiện ở một tòa thành nhỏ khách sạn ở ngoài. Khách sạn đèn lồng treo cao, đèn đuốc huy hoàng, khách sạn chỉ có một tầng. Đứng ở bên ngoài liền nghe đến bên trong cao giọng nói giỡn. Ngọt ngào tiếng ca cùng dây đàn thanh chen lẫn cùng nhau. Rất là náo nhiệt, Tiêu Thi một bộ trắng như tuyết la sam, lụa trắng che mặt bàng. Ánh mắt đẹp trên dưới đánh giá khách sạn này. Hư An liền ở ngay đây trụ. Sở Ly gật gù, hai người bước vào khách sạn. Quả nhiên phòng khách chính là tửu lâu. Từng cái bên cạnh bàn đều tọa đầy người. Hư An một mình ngồi một bàn, chính cười híp mắt ăn hai bàn thức ăn chay. Một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ. Hắn một thân màu đỏ tăng bào, rất là dễ thấy. Tuổi tác hắn tiểu, liền càng ngày càng đặc biệt. Nhưng không có người quá tới quấy rầy, đều làm bộ không thấy hắn. Đại quý đại ly đều sùng Phật, tăng nhân địa vị cực cao. Sở Ly cùng Tiêu Thi trực tiếp ngồi vào hắn đối diện. Hư An kinh hỉ đứng dậy hợp thành chữ thập thi lễ. Sở đại ca, Tiêu Di, Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Ngươi một đường phiền phiền nhiễu nhiễu. Làm gì chứ? Hư An bị nàng đôi mắt sáng xoay ngang. Nhất thời nổi lên quen thuộc cùng cảm giác ấm áp giác. Không chút nào chúc chắc cùng khoảng cách. Gãi đầu một cái thật không tiện nói. Ta nghĩ quan sát lòng người. Lòng người có cái gì có thể xem. Nhân tính bản ác. Mỗi người đều không phải người tốt. Không nhìn cũng được. Tiêu Thi hừ nói. Không nhìn cũng rơi vào thanh tịnh. Hư An lắc đầu một cái. Người đều có Phật tính. Thôi đi. Tiêu Thi lườm hắn một cái đạo. Ngắt lấy ngón út nhọn. Hừ nói. Chỉ có ngần ấy nhi Phật tính, còn lại tất cả đều là ma tính, vì lẽ đó thành Phật mới như vậy khó. Hư An ngẩn ra, càng không có gì để nói. Sở Ly cười nói, hai người các ngươi nói trước, ta đi một chút liền tới. Đi thôi, Tiêu Thi lúc lắc tay ngọc, đôi mắt sáng chăm chú vào Hư An thân trên không buông ra. Sở Ly lắc đầu bật cười, nàng đối với Hư An đúng là thuần túy thân thiết. Không chút nào giả dối. Hư An cũng coi nàng vì là người thân. Hai người kỳ thực cũng không ở chung quá lâu. Này liền duyên phận đi. Sở Ly phiêu phiêu biến mất ở khách sạn. Thân hình thiểm hai lần. Xuất hiện cách đó không xa một gian bên trong tửu lâu. Này tửu lâu đèn đuốc sáng choang khác nào ban ngày. So với vừa nãy khách sạn càng thêm đứng đầu mấy lần. Hắn vị trí lầu ba đúng là thanh tịnh. Một gian gian nhà tĩnh nhã, phía dưới huyên nháo thanh mơ hồ truyền đến, là một chỗ nháo bên trong lấy tĩnh giai làm cho. Hắn nhẹ nhàng gõ một gian phòng cửa phòng, vào đi, bên trong truyền đến một đạo duyên dáng âm thanh. Sở Ly đẩy cửa vào, bên trong lười biếng ngồi một uyển chuyển nữ nhân, chính là Lục Ngọc Dung. Nàng chính bưng chén rượu nhẹ nhàng một lần, Sở Ly ngồi vào đối diện nàng, cười cợt. Lục cô nương, ngươi cũng thật là quan tâm Hư An la, còn ân tình của ngươi. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly lắc đầu cười cợt, ta xem không phải như thế chứ. Lục Ngọc Dung cười cười, ngươi còn sợ ta hại hắn sao? Sở Ly nói, Lục cô nương thủ đoạn của ngươi có thể không bình thường. Thật muốn lấy Hư An tính mạng chứ? Hắn nhìn thấy Hư An chu vi cao thủ, hiện vây quanh tư thế. Mơ hồ có sát khí, hiển nhiên là muốn giết Hư An, nhưng đang cật lực ẩn giấu sát khí của chính mình. Lục Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, làm sao mà biết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.